Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 108, Làm Sao Tự Xử. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 AM 20 12 giờ 55 phút. 18, số lượng từ 2715. Theo kinh thiên động địa ngọc thanh thần lôi hạ xuống, vô biên huyết hải nhất thời lay động liên tục, ánh chớp chói mắt, cho dù là Đinh Nhạc đều cảm giác thấy hơi chói mắt. Ánh chớp tản đi, Đinh Nhạc lại nhìn đi, nhưng là nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy cái kia vô biên biển máu vốn là sóng lớn mãnh liệt, sóng máu ngập trời, nhưng giờ khắc này nhưng là có chút vắng lặng. Ở trong đó ương một cái phạm vi mấy ngàn dặm chỗ hồng xuất hiện, trống rỗng. Cho dù bốn phía có vô tận huyết hải chi thủy bổ khuyết, nhưng trong thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không có bổ khuyết như lúc ban đầu. Chỉ này nhất kích, Tu La tộc liền vẫn lạc không xuống trăm vạn a. Đinh Nhạc ánh mắt lấp lóe, cảm thán một tiếng, thật mạnh ngọc thanh thần lôi. Bên kia, mấy vị tiệt giáo đệ tử cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Này thật sự là lớn sát khí a. Nhất kích xóa bỏ trăm vạn mạnh mẽ Tu La tộc, thực sự chấn động bọn họ. Phải biết đối phương nhưng là Tu La bộ tộc a, mỗi người đều là mạnh mẽ chiến sĩ, thần thông mạnh mẽ. Đương nhiên, đòn đánh này xác thực lợi hại, nhưng rất nhiều siêu giáo đệ tử cũng không thoải mái. Quay đầu nhìn lại, không ít pháp lực thấp siêu giáo đệ tử đều có chút sắc mặt trắng mịch, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng chỉ được a, Tu La Vương ba tuần nhất kích đẩy lui Vân Trung Tử. Nhìn đạo kia chỗ hồng sát khí ngút trời, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi muốn chết. Ba tuần gào thét, tử thương trăm vạn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Để hắn không chịu nhận, vậy cũng là trăm vạn tinh nhuệ a. Liền như vậy không công vẫn lạc, Tu La kỳ huyết quang đầy trời, vù vù bay lên, run run. Nhất thời tư không một trận, vô cùng vô tận biển máu chi thủy từ trong hư không lan tràn mà ra, hóa vào vậy có chút vắng lặng trong biển máu. Oanh, nhất thời sóng máu phiên thiên, lại khôi phục xít gào giữ tợn bản sắc. Giết, ba tuần hét lớn, khí tức cuồng bạo, thân hình hơi động, hóa thành mấy ngàn trượng pháp thân, lập thân huyết hải, bàng bạc pháp lực hơi động tuôn trào ra. Nhất thời huyết hải bốc lên, sóng máu từng đảo nhấc lên, có tới mấy ngàn trượng cao, che kín bầu trời, xung kích huyền quy đại trận. Đồng thời vô số Tu La tộc dồn dập gọi giết trùng thiên, từng cái chân đạp huyết vân, dĩ nhiên bay vào huyền quy trong đại trận, giết hướng về mọi người. Âm âm ầm, huyền quy đại trận lay động, phát hiện nổ vang vang lớn. Chín con khổng lồ huyền quy càng là dữ tợn rít gào. Nhưng vô biên huyết hải vô cùng vô tận, nắm giữ không thể đo đếm sức mạnh, để huyền quy đại trận áp lực sơn lớn, lay động liên tục, sát khí lăn lộn, bị huyết hải tan rã từng mảnh, điều này làm cho Đinh Nhạc có chút không vững vàng, vội vã gọi tới Vân Trung Tử hỗ trợ ổn định đại trận. Sư huynh, như vậy xuống đỉnh không ngăn được cái kia vô biên huyết hải. Tu La kỳ chính là Tu La tộc chí bảo, toàn lực thôi thúc, trực tiếp để cái kia huyết hải uy năng tăng gấp mấy lần, thêm hơn 10 triệu Tu La tộc, chỉ bằng chúng ta nhưng là không chống đỡ nổi. Vân Trung Tử sắc mặt khó coi nói rằng, sư đệ không cần lo lắng, muốn cái kia thiên binh thiên tướng chốc lát liền đến, cũng thì là có thể cùng với run lên. Đinh Nhạc sắc mặt hơi trắng bệch nói rằng, bất luận làm sao, này địa phủ trọng địa, quyết không thể để Tu La tộc chiếm cứ. Không phải vậy, chúng ta tam giáo đệ tử làm sao diện thế? Dùng cái gì đặt chân? Vân Trung Tử ánh mắt kiên định kiên quyết nói rằng. Điều này làm cho Đinh Nhạc hết sức cảm thán. Này Vân Trung Tử suy nghĩ sở làm đều là đứng ở một cái hết sức cao độ cao trên. Hầu như nhìn xuống hết thảy tam giáo đệ tử. Khí độ thực sự không phải người thường có thể so sánh. Chính là đạo môn chi chuyện may mắn. Nhưng tam giáo một thể cũng đã là hôm qua việc. Vân Trung Tử hành động, nhưng là để Đinh Nhạc có khóc cũng không làm gì. Thiên ý như vậy à? Lúc này, phía chân trời nơi truyền ra từng tiếng nổ vang vang lớn. Đón lấy, có tới mấy triệu đại quân chen chúc mà đến. Đại trận dựng đứng, quang mang vạn đạo, rọi sáng địa phủ, đánh về vô biên huyết hải. Nhất thời, huyết hải lay động, để Đinh Nhạc áp lực lớn giảm. Đinh Nhạc nhưng là vầng trán ngưng lại, sắc mặt không có một chút nào hài lòng. Chính là Vân Trung Tử cũng là ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra một chút tức giận. Nhân Hoàng, Đinh Nhạc nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt lấp lóe không yên. Giết! Mấy triệu người tộc đại quân giết gào, một luồng thiết huyết sĩ khí phóng lên trời để thiên địa thất sắc. Đây là nhân tộc bách chiến chi sư. Nhân Hoàng lại lấy đánh giá tứ phương đại quân tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh mẽ, không kém chút nào Đinh Nhạc thiên binh thiên tướng. Nhân tộc dựa dẫm người khác sống tạm hạng người đi cũng dám nói rằng nhân vật chính của thế giới. Muốn chết? Một vị Tu La vương gào thét mà ra. Trăm vạn Tu La tộc xít gào gào thét, vung tay lên, huyết quang đầy trời, mạnh mẽ cùng nhân tộc đại quân tương đụng vào nhau. Bất quá, Tu La tộc tuy rằng vẻn vẹn trăm vạn, nhưng từng cách nhưng là sức chiến đấu mạnh mẽ, thần thông không yếu. Cho dù đối mặt chính là mấy triệu người tộc chi sư, cũng là không kém chút nào. Thậm chí ngay cả liền áp sát, khí thế như cầu vồng, chấn động thiên địa. Khá lắm thì huyết Tu La, ngủ đông ức vạn tải, rốt cuộc bạo phát à. Một chiếc cao to hoàng kim chiến xa chứ đứng ở trong hư không. Kim quang lượn lờ, ấm ánh cực kỳ. Bên cạnh, mấy ngàn cao đại nhân tộc đại quân lặng lặng đứng lặng, khí thế vững vàng như núi. Mà Nhân Hoàng Hiên Viên cầm trong tay thánh kiếm, đứng lặng bên trong chiến xa. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía cái kia Tu La bộ tộc, có chút cảm thán nói rằng: ta nhân tộc chiến sĩ, nhưng là không thể so Tu La tộc. Nhân Hoàng hà tất sầu lo? Tu La bộ tộc khát máu cuồng bạo, có cực kỳ nghiệp lực, như vậy bản tính làm sao có thể cùng nhân tộc so với? Bên cạnh là Trọng Thần Phong Hậu nói rằng: Ái Khanh nói đúng lắm, Tu La bộ tộc như vậy bản tính thiên đạo khó chứa. Hiên Viên thoải mái nói rằng. Lại nói, đại chiến nổ vang chính hưởng, một vị Tu La vương thần thông quảng đại, nhanh chân trùng ở mặt trước, thế không thể đỡ, khí tức cuồng bạo, vô số đạo huyết quang lượn lờ, bàn tay phục chế, để vô số nhân tộc hóa thành tro bụi. Giết! Nhất thời, lấy đại tướng Lực Mục dẫn đầu, mấy vị nhân tộc thái ấp cảnh giới chiến sẽ liên thủ vọt tới ngăn cản Tu La vương. Hừ, hạng run dí cũng dám mạo phạm ta Tu La bộ tộc, thực đang tìm cách chết. Tu La vương hừ lạnh, đối với mấy vị nhân tộc đại tướng xem thường nói rằng. Hắn pháp lực ngập trời, quanh thân huyết quang soi sáng thiên địa, giơ tay đầu đủ, trong lúc đó nắm giữ bàng bạc đại lực, để mấy vị đại tướng nhất thời cảm thấy không chịu nổi. Bất quá chốc lát, liền có hai vị chiến tướng kêu thảm thiết vẫn lạc. Phong Hậu, ngươi cầm trong tay thánh kiếm đi trợ lực giết chết Tu La. Nhân Hoàng chú ý tới bên kia, nhất thời có chút tức giận. Hai vị thái ấp kim tiên chiến tướng nhân tộc cũng không nhiều a, dĩ nhiên như vậy liền vẫn lạc hai cái, thực sự đáng ghét. Tay một đệ, nhân hoàng đem hiên viên thánh kiếm giao cho phong hậu trong tay. Phong hậu nghe lệnh, nhận hiên viên thánh kiếm, bay người lên, đến phố cận. Thánh kiếm tế lên, một ánh hào quang ấm ánh hoàng kim kiếm khí nhất thời trực bổ xuống. Răng rắc, Tu La Vương không ứng phó kịp, không có tránh thoát khỏi đi. Nhất thời, kiếm khí xẹt qua, Tu La Vương một cái cánh tay lướt xuống mà xuống. Đáng chết, Tu La Vương gào thét, huyết quang lượn lờ, trong nháy mắt chữa trị cánh tay, gầm lên, bàn tay lớn bổ ra, nhất thời đem một vị chiến tướng đánh bay. Chiến tướng phun máu phè phè, toàn thân máu thịt be bét, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng hiên viên thánh kiếm chính là nhân tộc chí bảo, nhân hoàng hiên viên chính là lấy sát phạt, bình loạn tứ phương lập thế. Thánh kiếm chính là trường sát phạt đại đạo. Hoàng kim kiếm khí đánh xuống, chấn động hư không. Cho dù là Tu La Vương cũng không còn dám coi thường, chỉ có thể nghiêm túc đối phó. Tiên sư chấm đến rồi, không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Chiến xa nơi, nhân hoàng tự nói, nhẹ nhàng cất bước bước ra chiến xa, chân đạp hư không, nhìn về phía cái kia huyền quy đại trận. Thân hình hơi động, nhân hoàng một bước bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở huyền quy đại trận biên giới. Giết! Nhìn thấy nhân hoàng, nhất thời phủ cận có mấy vạn Tu La tộc giết tới, mỗi người cuồng bạo khát máu, cũng mặc kệ đối phương là ai. Nhưng nhân hoàng nhưng là không có xem những kia Tu La, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo một cái, một mảnh kim quang vung lạc, bao phủ mấy vạn Tu La. Ầm, một tiếng kim quang run lên, nhất thời mấy vạn Tu La liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền hóa thành tro bụi. Nhân hoàng hiên viên đại la kim tiên, huyết hải trong Tu La Vương ba tuần ánh mắt căng thẳng, có chút giật mình. Như nhân tộc biết bao hạnh, thậm chí ngay cả liền dục ra đại la kim tiên, thiên đạo bất công a, ta Tu La bộ tộc cũng chiếm cứ thiên địa khí vận, truyền thừa ước vạn tải, vì sao độc nhất ta một người a? Thiên địa bất công. Ba tuần ánh mắt có chút âm u, quanh thân chiến ý thật sống đều có chút tiêu tan. Không nghĩ tới hắn cũng đến đại la cảnh giới. Huyền quy trong đại trận, Vân Trung Tử ánh mắt lóe lóe, bình thản nói rằng, chỉ là sư đệ nên làm gì tự xử đây? Vân Trung Tử nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sắc mặt nặng nề Đinh Nhạc, thầm nghĩ, huyết hải Tu La bộ tộc làm loạn địa phủ, tội ác tày trời, thiên binh thiên tướng bày trận tiêu diệt. Xa xa, một mảnh kim vân nhanh chóng bay tới, 5 triệu thiên binh thiên tướng xâm lập bên trên, lít nha lít nhít một mảnh, khí thế trùng thiên. Theo một vị thiên tướng hét lớn, mấy triệu thiên binh thiên tướng hét lớn, pháp lực dâng trào, đại trận dựng đứng. Một ánh hào quang ấm ánh cực kỳ, quét ngang mà ra, nhất thời đánh tan tàng lớn huyết hải. Mà nội bộ Tu La tộc tử thương vô số, như vậy nghiệp lực sâu nặng hạng người, đáng chết. Xa xa một đạo thanh quang lóe lên vừa đến, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đến phố cận. Diệu ngữ khinh ra, mang theo một tia căm rét, đang lúc trở tay, một cái ngọc như ý nhanh chóng đánh ra, nhất thời đánh vào Tu La Vương ba tuần trên người. Ầm một tiếng, ba tuần thân hình loáng một cái, suýt chút nữa té ngã, mơ hồ có cốt đoạn tiếng truyền ra. Lại nhìn, cánh tay phải nhưng là rủ xuống. Dưới sự kinh hãi, Tu La Kỳ bay trở về bảo vệ tự thân. Ba tuần ánh mắt bạo động nhìn quá khứ, Bổ ngày hôm trước nợ canh một.